1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, dối trá người. Không có khả năng nhi tử là học cặn bã, khuê nữ vẫn là học cặn bã a. Nàng không phải thử một chút không thể, nàng khuê nữ thông minh cơ linh, nhất định là có cơ hội. Đây là Lý Gia khôi phục học bá vinh dự hy vọng cuối cùng. Lúc này Lý Di không biết là nàng bị lão nương ký thác bao lớn kỳ vọng. Lương Hạ Niên co đầu rụt cổ vào cửa. Hà Phương nếu không phải xem ở hắn là dẫn theo một túi nước quả phân thượng, đã sớm cho đuổi ra ngoài. Nghĩ lừa gạt con trai của nàng học cờ vây. Không có cửa đâu. Lương Hạ Niên không có tí xíu bị ghét bỏ giác ngộ. Ngay trước người một nhà trước mặt, hung hăng tán dương Lý Lãm tại cờ vây phương diện ngộ tính. Theo 10 năm khó gặp, đến 100 năm khó gặp, nói xong liền đem Lý Lãm khen thành ngàn năm khó gặp. Cuối cùng nói lại hình như là trên trời xuống đất lên không. Nói nhiều như vậy mục đích chỉ có một cái, chính là hy vọng cái này cha mẹ chồng hay ý thức được. Con trai của ngươi như thế có thiên phú, không đưa đi học cờ vây, các người lương tâm sẽ không đau sao? Hà Phương theo lễ phép, chỉ là hung hăng cười làm lành, một hồi nói đông, một hồi kéo tây, kiên quyết không chịu hướng cờ vây chủ đề lên dẫn. Về phần Lý Hòa căn bản chưa phản ứng, ôm ấm hòa, nghe các nàng nói chuyện, mà một bên Tần lão đầu là người ngoài thân phận, ngược lại không tốt nói nhiều. Hắn cũng thay lấy Lý Lãm đáng tiếc, có đi theo danh sư học tập cơ hội, là bao nhiêu người cả một đời có thể ngộ nhưng không thể cầu mộng tưởng. Chỉ là hắn có một chút cùng Lý lão đầu ý nghĩ là giống nhau. Lý gia gia đại nghiệp đại, khẳng định là không thể nào đem con một đưa đi học cái gì cờ vây. Chỉ có Lý Lãm là vui vẻ, đáng tiếc bởi vì phụ mẫu độc tài chuyên chế bá quyền chủ nghĩa. Hắn không nói gì cơ hội, mặc dù đạt được Lý Hòa hai vợ chồng để Lý Lãm ngày nghỉ học cờ vây hứa hẹn. Nhưng là Lương Hạ Niên vẫn là thất vọng mà về. Cờ vây một chuyến này không lâu dài tháng dài nghiên tập. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản ra thành tích đâu. Cho đến ra Lý ra cửa chính, hắn vẫn là hung hăng thở dài. Lý Hòa ra ngoài khách khí, vẫn là đem Lương Hạ Niên đưa ra cửa sau đó nắm tay cáo biệt. Đem lão nhân này đưa tiễn, hắn còn không có quay người trở về phòng, liền thấy Trương Binh tiếp Đồng Hạo xe đã đến cửa ngõ. Theo trên xe cùng nhau xuống tới còn có Phương Toàn, rũ cụp lấy đầu, cũng không có cái gì tinh thần. Một đường mệt không? Lý Hòa trước cùng Phương Toàn chào hỏi, đứa nhỏ này thời gian dài không gặp. Chẳng những cao lớn, còn trắng tịnh không ít, lại nhiều điểm tinh khí thần, chính là cái tốt tiểu tử. Tỷ phu, Phương Toàn rõ ràng không có hưng phấn như vậy, hắn là bị Đồng Hạo cưỡng ép mang về, trong đầu hắn đại triển hoành đồ nguyện vọng còn không có triển khai. Liền đã im bặt mà dừng, tỷ ngươi trong phòng, mình đi thôi, tắm rửa, làm ăn chút gì. Sau đó hào hào ngủ một giấc, Lý Hòa chưa cùng hắn nói thêm cái gì. Tiểu Toàn, vào đi. Hà Phương nghe được tiếng còi xe, liền thuận thế hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua. Kết quả vừa vặn nhìn thấy Phương Toàn, tiến lên giúp đỡ tiếp nhận túi hành lý. Cười nói, năm kỷ khinh khinh, làm sao chưa điểm tinh thần phấn chấn. Cười một cái, đến nơi đây không cần khách khí. Ngươi tiểu long ca, đợi lát nữa liền đến, nghe nói ngươi đến, hắn nhưng là cao hứng ghê gớm, nói ngươi tửu lượng hiện tại đi lên, nhất định phải uống với ngươi mấy ly. Ân, tạ ơn tỷ, Phương Toàn thần khí không đủ, Lý Hòa chưa về nhà, cùng Đồng Hạo cùng một chỗ vào Vu gia phòng ở, thấy Đồng Hạo muốn nói chuyện, lên đường, không vội nhất thời. Ngươi trước rửa cái mặt, thay cái quần áo lại nói. Đồng Hạo đạo, không có việc gì, mấy câu sự tình, cái kia Đồng tiến bộ quả thật như Trần Hữu Lợi nói. quá hung hăng ngang ngược, đen trắng ăn sạch, vô pháp vô thiên. Rất nhiều người nhắc lên hắn là nghiến răng nghiến lợi. Phương diện khác ta chưa cụ thể điều tra, nhưng là chỉ riêng phá rỡ cái này một hạng, liền dính tới nhân mạng. Hắn là phi pháp hủy nhà, người ta chỉ cần có ý kiến, hắn liền quát tháo, đánh gãy xương cốt đều là nhẹ. Còn không phục, còn muốn tiếp tục náo, hắn làm một cái cắt cổ động tác. Thấy Lý Hòa không có lên tiếng âm thanh, hắn liền tiếp tục nói. Đối với đối thủ cạnh tranh, hắn cũng là không chút nào nương tay. Hiện tại làm đến sôi sùng sục lên, ngươi không nói ý kiến của ta. Lý Hòa thần sắc không vui, nói, chỉ là, Đồng Hạo rất là do dự. Nói, ta nghe, Lý Hòa có tâm lý chuẩn bị, khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Hắn nói sinh ý là không bằng ngươi, nhưng là Đông Bắc hắn nói tính. Đồng Hạo nhìn một chút Lý Hòa biểu lộ, hít sâu một hơi nói, người này không cứu nổi, không biết được trời cao đất rộng. Tượng ngươi nói, sớm tối chơi xong, vì lẽ đó ta liền theo ngươi nói, tìm cái cớ, đem tiểu toàn mang về. Hắn nói tính, Lý Hòa cười lạnh nói, có thể cười đến cuối cùng mới tính bản sự, tiểu toàn thân lên sạch sẽ không sạch sẽ. Đồng tiến bộ muốn chết muốn sống cùng hắn chẳng trách, tùy tiện hắn tìm đường chết. Về phần tiểu toàn cùng hắn là quan hệ thân thích, khẳng định không thể liên lụy đến bên trong, bằng không không tốt đầu đuôi. Đây là hắn lo lắng duy nhất. Đồng Hạo đạo, tiểu toàn dù sao cũng là phương này người, không tính tâm phúc của hắn, hắn nào dám trọng dụng, vì lẽ đó tiểu toàn vẫn là ở ngoại vi. Trên thân ngược lại là sạch sẽ, bất quá cũng chưa bạc đãi tiểu toàn, làm phiền mặt mũi của ngươi. Vật liệu gỗ nhà máy khách hàng lớn đều thuộc về lấy tiểu toàn xử lý. Từ bên trong không ít rút thành, trong nhà lên nhà tiền cũng đủ. Vì lẽ đó, ta cùng tiểu toàn nói muốn dẫn lúc hắn trở lại. Hắn rõ ràng không vui lòng, nếu không phải ngươi nói với hắn điện thoại, hắn chắc chắn sẽ không cùng ta trở về. Ai, ta là nhìn lầm, nghỉ trượng nghĩa đồ vật. Nghe nói như thế, Lý Hòa mặc dù thả dưới, nhưng là lần này là động chân nộ. Nghĩ không ra là như thế cái đồ chơi. Hắn không tin Đồng tiến bộ như thế cái khoảng 40 tuổi, trải qua sóng to gió lớn người sẽ có tính cách gì đột biến. Duy nhất có thể giải thích chỉ có thể là người này ẩn tàng sâu, đem hắn đều lừa gạt. Đồng Hạo thận trọng nói, nếu không tìm mấy người thu thập hắn, ta có mấy cái chiến hữu, cũng là tại trên đường hỗn, làm Đồng tiến bộ không có vấn đề. Hắn đồng dạng bị Đồng tiến bộ làm ra hỏa khí. Lý Hòa lắc đầu, làm như vậy cùng Đồng tiến bộ khác nhau ở chỗ nào? Mắt thấy hắn lên chu lầu, mắt thấy hắn tiệc rượu khách và bạn, mắt thấy hắn lầu sập, hắn đột nhiên vờ vịt. Đồng Hạo nghe được cái hiểu cái không, bất quá ngược lại là minh xác một cái ý tứ. Đồng tiến bộ sớm tối phải ngã nấm mốc, trước lặng lẽ nhìn, Phương Toàn đến về sau, làm cho Lý gia náo nhiệt một phen. Hà Long toàn gia cùng Ngô Xuân Cường toàn gia cũng đều đi theo tới. Đối với Phương Toàn biểu thị ra vốn có nhiệt tình, Hà Long dựng lấy Phương Toàn bả vai nói, tiểu lão biểu, ngươi cái này ỉu xìu đi cái gì? Tới đây coi như trong nhà, tuyệt đối không nên khách khí, quay đầu đi ta nơi đó, chúng ta tiếp tục uống. Tạ tạ tiểu ca, Phương Toàn cười rất miễn cưỡng. Hà Phương cười nói, ngươi không cần đóng mặt lạnh. Ta và chị ngươi phu có thể hại ngươi hay sao? Lúc trước để ngươi đi theo Đồng tiến bộ là vì muốn tốt cho ngươi. Hiện tại để ngươi tới đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nên nói Lý Hòa đều cùng Hà Phương nói. Riêng một chút, nơi này ngọn nguồn, nàng tự nhiên rõ ràng. Đúng vậy a, tỷ phu ngươi sợ ngươi ở bên kia trôi qua không tốt, chuyên để ngươi Đồng đại ca đi qua tiếp ngươi. Người đứa nhỏ này có thể ngàn vạn không thể không biết tốt xấu. Những vật này, Hà Phương không có giấu giếm Lão Thái Thái. Lão Thái Thái hiện tại cũng rõ ràng, đối con rể cách làm là hài lòng không thể lại hài lòng. Nhưng là nàng thâm căn cố đế ý nghĩ chính là con rể là người ngoài. Cháu trai là người trong nhà có thể ủy khuất, nhưng là không thể để cho ngoại nhân thất vọng đau khổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.